Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Tương so với Nhậm Miên Xương phẫn nộ, Trần Huy Tề lại là khó được bình tĩnh một hồi. Vân tỷ cuối cùng nói đây là ám chỉ chúng ta chờ đến kết cục trò chơi bắt đầu à. Chờ trò chơi bắt đầu rồi. Nàng liền sẽ tự động tiến vào vô pháp bị giám thị trạng thái. Từ trại tạm giam thoát thân sẽ trở nên thực dễ dàng, Mai Nhàn Thi lại là lắc đầu. Không cần như vậy là quan. Phía trước ta cùng Vân Vân đi mua thuốc khi tìm Miss Ha xác minh quá. Chúng ta liên tục tiến hành hai chàng trò chơi. Chờ đợi kỳ là chồng lên, khoảng cách kết cục trò chơi nhất muộn một tháng ít nhất cũng đến 2-3 chu. Nếu là gửi hy vọng với chờ đến, không bị nhận chi không hợp quản lý kiện phát sinh. Vân Vân ít nhất còn muốn ở những người đó trong tay ai một vòng thời gian, trời ạ, một bên Phỉ. Phỉ ngại với chính mình thân phận cực nhỏ ở Vân Thường đoàn viên thảo luận khi chen vào nói. Lần này lại là không rảnh lo, ta vừa rồi ở bên ngoài nghe những cái đó quan sai thảo luận. Bọn họ lão đại chính là cái biến thái. Bất luận kẻ nào tài đến hắn trại tạm giam, không tội ra tới cũng nhận tội, càng đáng sợ là phàm là phản kháng hoặc là bị hắn coi trọng. Mặc dù nhận tội cũng sẽ không bị buông tha, đặc biệt là tuổi trẻ nữ hai tử, rất nhiều bị hắn lộng tới thần kinh thất thường. Nhậm Miên Xương nghe đến đó nào còn ngồi được, một phách bàn đá nhảy dựng lên, Tiểu Vân rốt cuộc vì cái gì muốn theo chân bọn họ đi. Chẳng lẽ liền không thể giống phía trước như vậy? Người tới gây sự chúng ta có thể không giết, nhưng đem người đánh bất tỉnh quăng ra ngoài tổng có thể đi. Mai Nhàn Thi lẳng lặng lắc đầu, chỉ sợ không được, kia năm cái ngự lâm thiết vệ, nên là rất mạnh, ít nhất không có khả năng là sẽ bị chúng ta dễ dàng tống cổ. Vân Vân làm ra lựa chọn, chúng ta nên tin tưởng nàng, Vân Thường tiên phủ vẫn luôn đó là như thế. Thiên đại nguy cơ cũng không thiếu gặp được, kết quả vẫn là vẫn luôn đều ở thắng, chưa có tự rối loạn tâm thần không? Ngươi không hiểu biết chủ nhân, Khang Tư Ni Minh sắc phản đối nói. Trong xương cốt nàng không để bụng chính mình, càng không thích chính mình, vấn nàng an bài chúng ta cuối cùng nhất định sẽ thắng. Nhưng này chi gian nàng chính mình sẽ chịu nhiều ít khổ các ngươi nghĩ tới sao? Điểm này ta giác đối không thể tiếp thu. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đi một chuyến Lý Dị Viện, Mai Nhàn Thi thở dài, này cũng không được. Cho dù là đi Lý Dị Viện thời gian cũng đã không có. Phỉ Phỉ trong miệng kia địa phương đối chủ nhân thật sự là quá nguy hiểm. Mắt thấy nàng chịu cái loại này khi dễ, ta sẽ sống không nổi, Khang Tư Ni múa may tiểu nắm tay. Cả người run rẩy, tuy rằng đồng dạng tâm tình chúng ta đều lý giải. Nhưng này cũng không được kia cũng không được, ngươi còn tưởng làm sao bây giờ? Mai Nhàn Thi ngữ khí trước sau không cao ngạo không nóng nảy. Rất khó làm người tin phục nàng trong miệng đồng dạng tâm tình. Nhưng đối mặt như vậy một cái nữ hài, ngươi chính là không có biện pháp nổi giận lên, Khang Tư Ni nghiêm túc nhìn Mai Nhàn Thi. Cắn cắn môi, chúng ta trực tiếp đi nha môn trại tạm giam cứu người. Hiện tại còn kịp. Chỉ là, yêu cầu ngươi hỗ trợ, bởi vì đã từng ở tam tốt tỏa soái kia chàng trong trò chơi đối lập. Khang Tư Ni cùng Khúc Vân ở ngoài các đồng bọn giao lưu vẫn luôn là tương đối hữu hạn. Tuy rằng nội tâm chung vì cộng đồng mục đích chiến đấu, cũng đã tán thành lẫn nhau năng lực, nhưng cảm tình thượng nhiều ít vẫn là có chút ngăn cách mà Mai Nhàn Thi là cuối cùng tới. Lại là lời nói ít nhất. Thẳng đến hôm nay lần đầu không có Khúc Vân đại gia mới cảm giác được hai cái tiểu loli chi gian. Điện quang chợt lóe kích khởi điểm điểm hỏa hoa, cảm thấy không khí áp lực. Trần Huy Tề thử hòa giải nói. Cái kia, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Rốt cuộc nếu có thể dùng võ lực giải quyết vấn đề. Vân tỷ vừa rồi đã kêu chúng ta động thủ. Nàng cảm giác lực như vậy cường. Có phải hay không phát hiện chúng ta không phải kia năm cái ngự lâm thiết vệ đối thủ mới như vậy? Quyết định, hắn không phải không để bụng Khúc Vân, chỉ là từ nam sinh góc độ rất khó lý giải thiếu nữ đối với loại chuyện này sợ hãi. vì thế Thu Hoạch tràn đầy một sân phẫn nộ ánh mắt. Cái này làm cho hắn kinh hoàng câm miệng dưới không cấm nghĩ lại. Có lẽ ở đoàn đội địa vị bên cạnh cũng không phải bởi vì chính mình vô năng, mà là giới tính vấn đề, không, có lẽ được không, Mai Nhàn Thi lại ra ngoài dự kiến mà duy trì Khang Tư Ni. Rốt cuộc lần này chỉ là khu trại tạm giam, không phải An Thiên Phủ bản bộ, bằng hai ta hợp tác, chỉ cần Tiểu Tâm đừng giết người, cũng đừng bị theo dõi chụp đến, hẳn là có thể an toàn cứu ra vân vân, những cái đó Ngự Lâm thiết vệ là bị phái tới phòng ngừa chúng. Ta bạo lực kháng pháp, từ bọn họ thái độ thượng xem liền khẳng định cùng Tiêu gia không quan hệ. Người bắt được không đạo lý còn lưu tại Ngô Vĩ bên người chịu người sai xử. Đến nỗi cứu ra người lúc sau an bài, ta tưởng vân vân đến lúc đó khẳng định có thể lấy ra ổn thỏa biện pháp tới, Nhậm Miên Xương gật đầu. Vậy nói như vậy định rồi, ta đi lái xe, Phỉ Phỉ dùng ta di động khai một chút bản đồ hướng dẫn. Lần này hành động yêu cầu bí ẩn, Tiểu Ni cùng Thi Thi động thủ, ta ở trên xe tiếp ứng. Sự tình quan trọng đại không dung sai lầm, liền chúng ta ba người hành động, còn lại người chỉ có thể xin lỗi ở nhà chờ một chút đi, nữ vương bản nhậm tỷ tuy rằng kiêu ngạo. Ngang ngược lại tựa hồ có chút cổ quái ham mê, động khởi đầu óc cũng tuyệt đối vô pháp vượt qua người thường phạm trù. Nhưng ưu điểm đồng dạng cũng là tương đương rõ ràng, làm việc tới sấm rền gió cuốn. Mệnh lệnh hạ đến quyết đoán. Lớn tuổi nhất cũng có thể càng dễ dàng phục chúng, vừa lúc đền bù Khúc Vân làm việc sửa không xong nhu nhu nhược nhược. Chỉ thích lén lút làm sự tình, thiên sập xuống cũng nhu thanh tế ngữ làm người khẩn trương không đứng dậy khuyết điểm, rất nhiều. Thời điểm nói cá nhân tạo thành đoàn đội, mà đoàn đội đắp nặn cá nhân, đó là bởi vì đưa ngươi tìm cách phải vì đoàn đội cống hiến một phần lực lượng khi... liền sẽ tự nhiên mà vậy nhắm chuẩn đoàn đội chung khiếm khuyết địa phương, trên đường xe rất ít. Tuy rằng Tân Thành Thị bản đồ hướng dẫn ra một chút vấn đề. Ba người cũng còn tính kịp thời cảm thấy nơi thành nội nha môn trại tạm giam, đồng dạng là lấy Tân Thành tu sửa phúc, trên đường không có gì người đi đường làm cho đánh bất ngờ kế hoạch khó khăn giảm xuống rất nhiều, nha môn khẩu tự nhiên đều là an theo dõi. Nhưng theo dõi độ phân giải hữu hạn, cửa hai cái đứng gác quan sai thân mình một oai dựa vào phía sau trên tường. Theo dõi chung không cẩn thận quan sát cơ bản nhìn không ra dị trạng. Càng đừng để kia hai căn mắt thường đều khó có thể bắt giữ ngân châm tán Hàn Xuân, nhìn Mai Nhàn Thi. Từ mở ra cửa sổ xe phùng chung thu hồi tán Hàn Xuân. Nhậm Miên Xương vừa lòng gật đầu, thoạt nhìn không có vấn đề. Cứ như vậy đi xuống đi, Thi Thi thủ đoạn giải quyết tuần tra nhân viên thực phương tiện. Nhưng là suy xét đến thay ca cùng đột nhiên tình huống các ngươi thời gian cũng không nhiều. Ta lưu lại nơi này tạm thời ngăn trở một chút vạn nhất có muốn báo án dân chúng hoặc là tuần tra. Trở về quan sai tiểu đội, các ngươi phiền toái nhất vẫn là như thế nào tránh đi theo dõi vấn đề. Nói thật, ta không kiến nghị phá hư theo dõi, ta trước kia bị trảo tiến nha môn trại tạm giam rất nhiều lần. Bên trong nhân thủ phòng ngự lực lượng có lẽ không làm khó được các ngươi. Nhưng sở hữu cửa ra vào theo dõi chi dày đặc tuyệt đối là đại phiền toái, cho dù lấy các ngươi thủ. Đoạn tưởng ở bị chụp đến ảnh hưởng thượng truyền đám mây phía trước phá hư sở hữu theo dõi cũng chỉ. Có trước đó điều tra quen thuộc một cái lộ. Mà đối chúng ta hiện tại thời gian mà nói căn bản là không có khả năng làm được, không cần phải phá hư, chúng ta không đi đại môn. Khang Tư Ni dứt lời mang theo tàn ảnh lao xuống xe tới. Hai bước mượn lực liền bước lên quận nha môn cao cao tường ngoài. Theo sau trên tay nhoáng lên, một tinh kim dìu to bản liền chém vào tường vây hàng rào điện thượng, hàng rào điện canh canh rung. Động nhưng cũng may thanh âm không lớn. Trong nháy mắt liền hoàn toàn tách ra bốc lên khói đen. Khang Tư Ni rơi xuống quay đầu lại cười cười. Bên này là bãi đỗ xe. Vừa lúc không ai, chúng ta liền đi bên này, nhìn như chẳng hề để ý bộ dáng. Thực tế cánh tay thượng Gothic Âu phục còn ở thiêu đâu. Lộ ra bản lĩnh tái nhợt cánh tay thượng rõ ràng điện lưu đốm. trái đen cùng sưng đỏ đều ở nhanh chóng rút đi, nhưng không có người kỹ càng tỉ mỉ. Khang Tư Ni thật là lông tóc vô thương. Rốt cuộc hiện tại là ban ngày, có này chủ tất có này phó. Thứ này đối chính mình không sao cả, cùng nhà nàng chủ nhân giống nhau, đúng lúc này. Chỉ nghe xong mặt ầm vang một tiếng bạo vang ánh lửa tận trời. Đang muốn đem Mai Nhàn Thi đẩy quá tường viện, Khang Tư Ni giật mình mà nhìn về phía sau xe. Phương hướng, hết chương.